Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354. Chương 354. Trả lời vấn đề. Vì biểu hiện giống như một chút, Từ Khuyết cả người cũng trượt vào đáy bàn. Dưới đáy bàn lại để một cái bồn lớn hộp cho cốt. Hộp cho cốt phía trên ấn chế đến nhiều người hình trắng đen phiến. Đây là người chết hình. Từ Khuyết thoáng cái biết, bọn họ tiến hành bách vật ngữ trò chơi thời điểm, dưới đáy bàn chính là người chết cho cốt, đem nhiều người như vậy cho cốt đặt chung một chỗ. Đây là muốn đem oán khí dung hợp vào một chỗ, sau đó kinh khủng quỷ cố sự đem bọn họ triệu hoán. Nếu là hài lòng, quỷ sẽ tiến vào hài lòng thân thể người. Đang suy nghĩ, một con quỷ vật hướng Từ Khuyết nhào tới. Từ Khuyết diện mục đông lại một cái. Cái này quỷ vật lại là trước Bạch Lão Thái. Xem ra nàng sau khi chết hoán khí không đi, cũng bị bao ở dưới đáy bàn rồi. Từ Khuyết không dám đem động tĩnh huyên náo quá lớn. Ngay sau đó Lâm Thanh Thanh xuất thủ, sợi tóc quấn đi lên. Phía dưới này quỷ vật hiển nhiên thực lực cũng không mạnh, dễ như trở bàn tay liền bị Lâm Thanh Thanh diệt hơn nửa. Bất quá Từ Khuyết cũng không dám huyên náo quá mức, mặc dù hắn không sợ những người này, nhưng là hắn còn muốn tra được trực tiếp bại lộ thân phận thế nào đến gần cái tổ chức này tối bí mật địa phương. Vì vậy cố ý làm bộ như hôn mê, mặc cho Lâm Thanh Thanh cọng tóc đem mình kéo ra ngoài. Kỳ quái, thật là kỳ quái, vốn cho là tối đa chỉ có 4 cái người mới, lại nhiều hơn một cái. Nhóm người này đều rất ưu tú. Đây là quỷ môn tự lựa chọn kết quả, không có gì để nói. Mấy cái hắc bào nhân cũng gật đầu một cái. Từ Khuyết bị đẩy vào phòng tối nhỏ. Nơi này một vùng tăm tối, oán khí đậm đà đáng sợ. Hắn nửa hí mắt, muốn nhìn chung quanh một chút rốt cuộc là tình huống gì. Không có bất kỳ người nào âm thanh. Mấy người kia rời đi sao? Đang nói, Từ Khuyết thủ sờ một cái, đột nhiên sờ tới mấy cái ngất đi thân thể người. Xem ra mấy người bọn hắn cũng ngất đi. Đang suy nghĩ, trong bóng tối, đột nhiên phát hiện thật giống như có người nào theo dõi hắn. Người này thật giống như mặc quần áo đỏ, cùng một con nhện tựa như tứ chi bị xách nhìn hắn. Đến gần đi qua nhìn một cái, Từ Khuyết ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lại là cái kia áo dài nữ, nàng là bên trong nhà duy chỉ có một cái còn đứng. Giờ phút này nửa híp con mắt, tựa hồ đang hấp thu cái gì. Quỷ vật cùng nhân dung hợp, sau đó bắt đầu hấp thu nơi này oán khí. Trong lòng Từ Khuyết động một cái, Thanh Thanh, ngươi cũng hấp thu. Thực ra không cần Từ Khuyết nói, Lâm Thanh Thanh cũng bắt đầu hấp thu đứng lên. Không bao lâu, Từ Khuyết cảm giác hấp thu không sai biệt lắm, bất quá hắn vẫn làm bộ như ngất đi dáng vẻ. Trong chốc lát, áo dài nữ người đầu tiên tỉnh lại, tứ chi chạm đất bò đi ra ngoài. Ngay sau đó, phác tố nữ thân thể chậm rãi đứng lên, cũng đi ra ngoài, thân hình cao lớn tài xế sát thủ đứng lên, hung hăng dẫm trên đất một người khác một cước, đem búa sát thủ dẫm tỉnh. Con mẹ nó ngươi, búa sát thủ che ngực, đột nhiên lắc đầu một cái, trên sống lưng thật giống như có vật gì muốn chui ra ngoài. Bất quá hắn vẫn chật vật đứng lên, lúc này tài xế sát thủ đã đi rồi đi ra ngoài. Từ Khuyết tự nhiên đi theo, một đám người lần nữa ngồi xuống. Được rồi, cho các ngươi 5 phút thời gian, mỗi người đặt câu hỏi một cái vấn đề, sau đó rời đi đi. Áo dài nữ hai tay còn đang khẽ run, bất quá rất nhanh khôi phục lại, miễn cưỡng cho mình đốt một điếu thuốc, hít một hơi yên, buồn bã nói, thật thoải mái, phong tình vạn chủng bộ dáng, chọc cho đối diện nhiều cái hắc bào nhân nhìn sang. Sau đó áo dài nữ hỏi, thế nào chỉ huy nó? Con mắt của Từ Khuyết híp một cái, chỉ huy nó, trong thân thể nàng dung hợp thứ gì? Quá mấy ngày là khỏe, loại cảm giác đó rất kỳ diệu, không cần chúng ta giáo, ngươi tự nhiên sẽ cùng bọn họ quen thuộc. Thứ nhất hắc bào nhân giải thích, biết, kia ta đi trước. Không đợi hắc bào nhân môn nói chuyện, áo dài nữ đứng dậy, ừ, đi thôi, lúc có sự sau khi, sẽ thông báo cho ngươi. Thế nào thông báo? Búa sát thủ hỏi, ta sẽ liên lạc bọn họ. Thứ nhất hắc bào nhân nói chuyện, ngươi vấn đề cũng hỏi xong. Sau đó phác tố nữ hỏi, ta muốn kiếm tiền, sau này làm sao có thể kiếm nhiều tiền? Ngươi có thể cùng nó nói một chút, nó sẽ nói cho ngươi biết. Thứ nhất hắc bào nhân nói, phác tố nữ không nói một lời, cũng đứng dậy, chúng ta bách vật ngữ hiệp hội, lại có bao nhiêu người? Tài xế sát thủ lúc này hỏi, từ khuất trong lòng động một cái, rốt cuộc nói đến mình muốn nghe. Thứ nhất hắc bào nhân tựa hồ đang trầm tư, hắn không có trả lời ngay, thật lâu, mới lên tiếng, so với như ngươi tưởng tượng, phải nhiều. Hội trưởng ở nơi nào? Từ khuyết đột nhiên hỏi, mỗi người đều ngẩn ra, không nghĩ tới từ khuyết đột nhiên hỏi cái này, chính là liền phải rời khỏi áo dài nữ tiểu hồng, cũng đều gắng gượng dừng bước. Hiển nhiên, tất cả mọi người đối với cái tổ chức này người lãnh đạo có chút hứng thú. Vốn là không muốn nói những thứ này, bất quá, người đã cũng nhắc rồi, ta liền nói một chút đi. Hội trưởng không ở nơi này, muốn gặp được hắn, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Mấy cái hắc bào nhân toàn bộ đều đứng lên. Được rồi, các ngươi vấn đề đều đã hỏi xong. Mặc dù các ngươi đã hoàn thành nghi thức, bất quá, phía sau còn có đối với các ngươi khảo nghiệm chờ. Phàm là không thông qua khảo nghiệm, đều đưa chết. Nói xong, đem dưới mặt bàn mặt đỏ bố vén lên, lộ ra cái kia đại hộp cho cốt. Phía dưới này chính là lúc trước không thông qua khảo nghiệm xương người màu xám. Thú vị, thật là thú vị. Tài xế sát thủ hì hì cười một tiếng. Ta cũng sẽ không thua. Ta cũng thế. Búa sát thủ vẫy giật mình thiết trùy, cũng đi ra cửa. Mắt thấy bọn họ đều phải rời rồi, cứ như vậy đi. Từ khuyết dĩ nhiên tâm lý không cam lòng. Mặc dù người ở đây không phải là bách vật ngữ hiệp hội toàn bộ số người, nhưng là ít nhất căn cứ từ khuyết suy đoán cũng có hơn phân nửa người. Đây là một cái trọng tỏa bách vật ngữ hiệp hội cơ hội tốt. Nghĩ tới đây, từ khuyết đi ở đệ một cái vị trí, đột nhiên dừng bước, cần phải rời đi áo dài nữ ngăn lại. Có cái gì không đúng? Từ khuyết quay đầu, tiểu ca, đột nhiên ngăn ta đường, muốn làm gì? Áo dài nữ thần tình thẹn thùng, nhưng là trong tròng mắt thoáng qua bạch đồng, bộ dáng kia giống như một cụ nữ thi. Từ khuyết tự nhiên không sợ, hắn chỉ trước đen phòng, bên trong thật giống như có đồ khác lừa bịp nhân, ở trong đó chỉ là hội trưởng gom lực lượng, chả thế nào sẽ có thứ khác. Hai cái hắc bào nhân đi tới, ở cửa trực tiếp ngây ngẩn. Bên trong nhà nằm một cụ nữ thi, mặc quần áo thông thường, chính là Lâm Thanh Thanh cho nữ thi xuyên. Lúc trước từ khuyết rời đi nơi này thời điểm, hắn thực ra đã đem nữ thi ném vào đen bên trong nhà. Giờ phút này cố ý chỉ đích danh nơi đó có nữ thi. Kinh khủng một cổ không khí ở trong phòng lan tràn. Trước các ngươi không kiểm tra qua sao? Một cái mang tiểu sửu mặt nạ hắc bào nhân hỏi, ai sẽ kiểm tra nơi đó? Hơn nữa, có lẽ là bọn họ giết người, đem người mang đến, bọn họ, tự nhiên chỉ là quỷ. Ta đi nhìn một chút. Một cái hắc bào nhân đi tới, đem nữ thi kéo đi ra. Thời gian chết tựa hồ không dài. Hắc bào nhân ngẩng đầu, ồ, phát hiện kia thi thể người đâu? Vừa mới hắn thật giống như nói đi trước. Tài xế sát thủ nhìn thi thể đáp lại, ta còn muốn kiếm tiền, ta đi trước. Phác tố nữ tựa hồ đối với chuyện gì cũng không quan tâm, trực tiếp phải đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.